Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tanner, cầm lấy cái này mang đến trường. Anh giơ một túi đựng đồ ăn còn nóng hổi và một chai sữa Nhật ra. Anh lo tôi ăn chưa đủ no sao? Tôi đã ăn 3 bát cơm rồi đấy. Đây là bữa trưa. Anh ấn đồ vào tay của cô rồi lấy chìa khóa mở cửa. Cô ngắm túi đồ một hồi rồi thở dài. Mà thực ra tôi cũng chưa ăn no mà. Tiêu Nguyên và Vị Dương từ sau ngày hôm đó thì bắt đầu thực hiện điều kiện trả nợ. Vị Dương giống như cô dâu nhỏ, hiền lành ngoan ngoãn, ngày nào cũng đi chợ làm đầy áp một bàn ngó thức ăn cho Tiêu Nguyên tàn phá. Ăn xong hắn lại dọn dẹp, rửa bát, phơi quần áo, lau nhà cửa sạch đến mức không còn một hạt bụi nào. Chỉ là hắn lúc ngủ rất thích giở trò sàm sỡ với Tiêu Nguyên, của quạng tay chân, ôm ôm ấp ấp. Nếu không phải là vì trả nợ cho hắn và thích hơi ấm cùng mùi hương dễ chịu trên người của hắn, thì nhân lúc hắn ngủ, cô nhất định cho một cước để hắn hôn sàn luôn. Nhưng ngặt nỗi, yêu nghiệt thì vẫn mãi là yêu nghiệt. Hắn không những không gầy đi, già đi, xấu đi, mà trái lại càng trở nên đẹp trai hơn, võ công cũng rất cao cường. Ngược lại, Tiêu Nguyên ngày ngày lại béo lên, dù trông vẫn chỉ là cô gái có chút da chút thịt, người ngoài nhìn vào còn thấy trắng trẻo xinh xắn, nhưng trong lòng của cô cảm thấy rất khó chịu. Cô là người học võ, sư phụ nói dù ăn đồ bổ dưỡng cũng không thể quá béo, nhất là vào thời điểm ít luyện tập sẽ khiến cho nội lực giảm đi một hai phần. Chính vì vậy, dù ham ăn vặt nhưng bữa chính cô cũng thường nấu mì gói ăn cho xong. Căn bản hơn nữa là cô đang muốn đến gặp sư phụ nhờ thầy truyền dạy thứ võ công cao siêu, đánh bại được tên bật mã ồn chết dẫm này nên càng không thể béo được. Đáng tiếc cái miệng nó hại cái thân, nhìn những món ăn thơm lừng bốc khói nghi ngút như vậy lại khiến cho cô chưa ăn đã chảy nước dãi không ngừng. Cuộc đời đúng là bất công, thập phần bất công mà. Buổi sáng, tiết học đi qua rất nhanh. Tiêu Nguyên ngẩng đầu mở mắt, chấp nhận vài tia sáng yếu ớt chiếu vào. Đã hết tiết rồi ư? Thôi, lại nữa rồi. Cô thở dài thườn thượt, gương mặt trở nên chán nản, lo lắng. Đi ăn trưa thôi, Tiểu Nguyên. Bật mã ôn không kiêng nể mà đi thẳng vào trong lớp trước ánh mắt điếc nuối của bao cô gái. Nữ sinh à? Trời ơi, trái tim của tôi đang tan nát. Tại sao ông trời lại bất công với những người có vẻ đẹp trời sinh giống tôi thế? Nữ sinh B. Đẹp cũng là cái tội sao? Vì cớ gì những người đẹp như chúng ta lại phải độc thân, còn những người nữ chẳng ra gì, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ thế kia lại có thể được hưởng phúc? Nam sinh C đi qua nghe thấy, suýt nữa thì ói mửa, cảm thấy may mắn vì mình chưa ăn cơm. Có cần nói tiếp câu, muốn lấy được chồng, phải bước qua xác của tôi trước nữa. Nữ sinh B phản bác, thì nam sinh D lại chạy đến. Thực tế đã chứng minh, bà đã là một cái xác khô rồi, chúng ta không thể chớp. Rồi hai nam sinh và hai nữ sinh cùng nhau quay mặt đi, không thèm nhìn nhau nữa. Cùng lúc đó, Tiêu Nguyên đau khổ chào tạm biệt cái giường thân yêu để đi ăn bữa trưa cùng Bạch Vĩ Dương. Chúng ta lại phải quay về câu chuyện của tối hôm qua khi cả hai đang ngủ. Tiêu Nguyên đột nhiên ngóc đầu dậy tò mò hỏi. Tôi thấy anh rất tự do, tự tại trong ngôi trường này. Chẳng phải là anh có quan hệ mật thiết gì với trường chứ? Bạch Vĩ Dương chưa kịp trả lời đã nghe Tiêu Nguyên lẩm bẩm. Chẳng lẽ nào anh mua danh, bán chức? Anh mới 21 tuổi thôi, hơn tôi có 1 tuổi, làm sao có thể dễ dàng vào trường dạy như vậy? Hắn hắc tuyến chảy đầy đầu, hiểu rằng có nói nhiều cô gái ngu ngốc này cũng sẽ nghĩ sai lạc, chỉ buông lại một câu xanh dờn. Sau này học hết gia phả mời đời nhà anh, rồi em sẽ biết. Tiêu Nguyên có tật xấu là trong mọi vấn đề đều muốn nghe đến cùng, liên tục lay lay tay của hắn. Nói cho tôi đi mà, tôi không muốn học thuộc đâu, chỉ cần nói sơ thôi. Để cô còn biết nhà hắn có bao nhiêu vị quan to chức lớn, ở những ngành nghề nào, để sau này nhà họ Mộc sẽ không lo thất nghiệp nữa chứ. Nhưng hắn nhất định không chịu hé miệng nói nửa chữ, cô cũng không thể nửa đêm gọi cho mẹ chồng được. Thái hậu thì càng không, cuối cùng cô đành ra điều kiện. Tôi hôn anh một cái, anh trả lời có được không? Cấm được thế, lấn tới tôi đạp anh ra khỏi giường. Kết cục thì cô vẫn chưa biết tí nào về nhà họ Bạch, đã bị hắn hồn cho mềm nhũn chân tay, không còn sức lực để kháng cự nữa. Ai bảo cô đã chọc vào tổ kiến lửa, lại phải nhịn cả tuần nay. Nghĩ lại, Tiểu Nguyên lại càng đỏ bừng mặt vì tức giận. Cô chọc nát con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net